Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 798, góc truyện audio.com, chấm, tất cả mọi người quỳ xuống, vẻ mặt kích động, ánh mắt nhìn về phía cổ trần mang theo một loại tín ngưỡng mạnh mẽ. Phảng phất hắn chính là vị thần chí cao vô thượng. Về phần chiến đường, cổ trần vừa truyền lời, ánh mắt dừng lại ở hiện trường nơi triệu tập trở về của chiến tướng các phương. Ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu cao ngất, thân hình hắc thổ cao nhất. Hắn cao 5 thước ngồi ở chỗ đó giống như một ngọn núi nhỏ. Tương phản rõ ràng với những người xung quanh. Điểm này cho dù là lão nhân trước đây của bộ lạc đi ra. Ánh mắt nhìn hắc thổ đều trở nên cực kỳ lạ lẫm. Bọn họ thậm chí còn coi hắc thổ là cự ma. Thật sự là... Thân hình của hắn phát triển quá nhanh, thậm chí vượt qua chiều cao của người trong nhân tộc nên có. Đối với điểm này, cổ trần cũng rất buồn bực, đã tiến hành kiểm tra hắc thổ vài lần, nhưng không phát hiện ra bất kỳ tình huống nào khác thường. Cứ như vậy không được, nhưng chiều cao hắc thổ theo tu vi tăng lên, còn đang từng chút tăng trưởng, phảng phất muốn trưởng thành thành một cự nhân ngất ngường. Cổ trần nhìn mấy tên chiến thuộc hạ thân tín, 3 vị chiến tướng mạnh nhất bộ lạc, cũng là 3 người có thực lực thiên phú cao nhất. Hắc thổ, Man Phi, Long Uyên, còn lại mọi người đại sơn, Ngưu Lực, Thiết Thạch đều kém rất nhiều, nhưng cũng không quá kém cỏi. Coi như là trụ cột trung lưu của bộ lạc đã trải qua vô số lần chiến đấu lớn nhỏ. Chư vị đại lượng ở chiến đường không thể thiếu công lao. Các quân đoàn tương sĩ không thể không có công trạng. Câu nói đầu tiên của cổ trần đã khẳng định công lao của chúng tương chiến đường và các quân đoàn tương sĩ. Chỉ thấy hắn dừng một chút tiếp tục nói. Bây giờ cơ nghiệp của Bách Man Sơn không thể tách rời khỏi chúng tương sĩ xả thân vì nhân tộc. Cùng ngoại tộc một đao một thương liều mạng giết tới. Cho nên... Chúng tương sĩ ban thưởng đều tăng gấp đôi, khuyến khích tộc nhân nhiệt tình gia nhập quân đội, bảo vệ bộ lạc, bảo vệ lãnh thổ và tôn nghiêm của nhân tộc chúng ta. Làm nhân tộc, vì bộ lạc, thề chết phục mệnh, 3 người đại biểu hắc thổ, Man Phi, Long Uyên, vẻ mặt nghiêm túc quỳ xuống, lớn tiếng tuyên thệ, lộ ra một luồng khí tức nghiêm sát, họ có quyết tâm này. Vì lợi ích của bộ lạc, để từ bỏ cuộc sống cho chủng tộc, cống hiến tất cả mọi thứ cho chính mình, bởi vì đó là tương lai của họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc sống. Luôn có người phải vì hậu duệ, vì bộ lạc, vì tộc nhân gánh vác trách nhiệm nặng nề này, vì tất cả mọi người gánh vác trọng trách cùng đi về phía trước. Ta cùng các ngươi ở đây, vì nhân tộc. Nhất định sẽ mở ra một con đường tươi sáng cho mọi người. Cổ trần rộng lượng đứng dậy. Trong lời nói lộ ra một loại tín ngưỡng khiến người ta huyết khí sôi trào. Làm cho người ta nhịn không được tin tưởng. Cam nguyện vì thế mà tuân lệnh nghe theo. Đây là một đặc điểm tốt trong nhân cách làm người của cổ trần. Hắn có thể chinh phục trái tim của những người nguyên thủy man hoang này. Kế tiếp. Ta muốn tuyên bố một chuyện. Một khắc sau, cổ trần vừa truyền lời. Ngồi xuống ghế vị cao ngất. Ánh mắt hắn nghiêm khắc quét qua tất cả mọi người. Từng câu từng chữ nói. Ta chuẩn bị thành lập một bộ lạc mới trong bộ lạc. Được gọi là hình phạt điện. Hình phạt điện, mọi người nghe xong biểu tình trên gương mặt biến hóa khác nhau. Cũng không phải rất khó lý giải. Thế nhưng hình phạt điện này là để làm cái gì? Nhưng Man Phi, đám người Long Uyên lại có chút suy nghĩ. Phảng phất có thể ngộ ra. Họ đều hiểu được ý nghĩa trong đó. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hình phạt điện, ý tứ chính là trưởng quản hình phạt bộ lạc. Có công thì thường, còn phạm vào sai trái thì ắt sẽ có trách phạt. Về sau liền chuyên môn thay ta vì bộ lạc quyết định công thưởng phạt. Một câu vừa mới vang lên, sắc mặt mọi người khẽ biến, rốt cục hiểu được ý nghĩa chân chính của hình phạt điện. Đây là thay tộc trưởng nắm giữ quyền lực hình sự, giám sát toàn bộ bộ lạc, Bất cứ ai vi phạm quy định của bộ lạc, phản bội bộ lạc, phản bội chủng tộc sẽ bị hình sự điện xử tử. Mà người có công đều có thể ở trong điện hình sự nhận được phần thưởng cá nhân. Đây chính là tác dụng chính của hình phạt điện. Còn có một cái chính là bạo loạn nội bộ. Không sai, ý nghĩ của cổ Trần chính là vậy. Bộ lạc cường đại thì nhất định sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Thậm chí có thể xuất hiện nội bộ tranh đấu, cách chương.